Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đan đáp lại, đồng ý, nghe nói nhà hàng của em rất ngon. Chị nhất định sẽ đến. Đến giờ ăn trưa, mọi người lần lượt đến đông đủ. Nhà hàng bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Từ Đan cũng đến sớm, vừa nhìn thấy cô ấy. Tô Ý đã kéo cô ấy đến giới thiệu với mọi người. Đây là đồng chí Từ Đan, bác sĩ quân y mà em thường nhắc đến với mọi người. Lần này vào núi cũng nhờ có chị ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Trước đây Tô Nhân chỉ xem ảnh của Từ Đan, đây là lần đầu tiên bà ấy gặp mặt cô ấy. Vừa nhìn thấy Từ Đan, bà ấy đã cảm thấy yêu mến, khóe miệng càng thêm cong lên. Tiểu Đan, chào mừng cháu đến chơi. Dì nghe Tiểu Ý khen cháu nhiều lắm. Dì đã muốn gặp cháu từ lâu rồi. Từ Đan cũng lễ phép chào hỏi mọi người. Thấy mọi người đã đến gần đông đủ, mọi người chuẩn bị lên lầu. DTV ai ngờ, vừa bước đi, thì bên ngoài lại có tiếng xe ô tô. Mọi người dừng lại, nhìn ra ngoài, đang đoán xem ai đến thì thấy Lâm Hạo Nam bước xuống xe. Tô Ý và Tô Nhân nhìn nhau, cười đầy ẩn ý, lúc nãy, hai người gọi điện thoại cho Lâm Hạo Nam, anh còn nói bận, không đến được, không ngờ anh lại đến. Hơn nữa, bình thường bận rộn, một tháng anh chỉ về được một lần là tốt lắm rồi. Vừa mới kết thúc chiến dịch cứu hộ quy mô lớn như vậy, chắc chắn là rất bận, nên việc anh có thể về nhà thực sự là hiếm thấy. Tuy nhiên, hai người cũng sợ hai nhân vật chính ngại ngùng nên không trêu chọc. Chỉ chào hỏi bình thường rồi bảo anh vào ăn cơm. Tuy Tô Ý và Tô Nhân không nói gì, nhưng Lâm Trạch Tây lại không có ý thức như vậy. Bình thường ở nhà, anh bị anh hai áp bức, quen rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội. Làm sao có thể bỏ qua được? Thế là, Lâm Trạch Tây tiến lên khoác vai Lâm Hạo Nam. Khách quý, chẳng phải mẹ nói anh bận không đến được à? Sao lại đột nhiên quay về thế này? Có chuyện gì vậy? Lâm Hạo Nam dường như đã lường trước được anh sẽ nói như vậy. Chỉ nhướng mày, không có chuyện gì thì không được về à? Lúc gọi điện thoại. Đúng là anh bận thật, nhưng hôm nay đột nhiên rảnh nên anh xin nghỉ phép về nhà. Tiện thể cải thiện bữa ăn. Tô Nhân nghe vậy thì trừng mắt nhìn Lâm Trạch Tây, sau đó cười với Từ Đan. Hạo Nam gầy đi nhiều, mẹ thấy mấy đứa đều gầy đi cả, phải bồi bổ cho tốt. Nói xong bà ấy nhìn sang Chu Cận Xuyên, định nói anh cũng vất vả, gầy đi nhiều, nhưng bà ấy chợt nhận ra, chỉ mới một tuần mà Chu Cận Xuyên đã hồi phục như trước. Bà ấy mỉm cười hài lòng. Hạo Nam, con phải học tập Cận Xuyên, con xem nó về nhà chưa được bao lâu mà đã béo lên rồi. Sao con vẫn còn xanh xao thế kia? Lâm Hạo Nam bất lực. Mẹ xem hai đứa con được đối xử khác nhau mà. Cận Xuyên ngày nào cũng được về nhà, Tiểu Ý chắc chắn đã hầm canh bồi bổ cho nó mỗi ngày. Còn con ở đơn vị ngày nào cũng ăn cơm tập thể, thức ăn kém xa ở nhà, sao có thể giống nhau được? Vừa dứt lời, mọi người đều bật cười. Tô Nhân cũng bất lực nhìn anh ta cười. Vậy thì con phải trách bản thân thôi, mau lấy vợ đi là được rồi. Vừa nói chuyện, mọi người vừa lên lầu, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, những món ăn mà Tô Ý đã chuẩn bị cùng với đầu bếp đã được lần lượt mang lên. Ngoài những món đặc trưng của nhà hàng, Tô Ý còn đặc biệt chuẩn bị canh gà hầm thuốc bắc, thịt kho tàu, là những món mà mọi người đều thích. Cả bàn toàn là món mặn. Lâm Trạch Tây nhìn thấy mà tặc lưỡi. Chưa đến mùa thu mà đã bồi bổ ghê thế. Tô Nhân hừ một tiếng. Ăn đi, mau lên. Mọi người đều ăn canh gà bồi bổ cho khỏe. Nói xong bà ấy múc một bát canh đưa cho Từ Đan. Đây là lần đầu tiên Từ Đan đến nhà, đương nhiên mọi người đều phải nhiệt tình với cô ấy hơn một chút. Tô Nhân ngồi bên cạnh, sợ cô ấy ngại ngùng nên gắp thức ăn cho cô ấy. Cách chương.